Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả, cái này à? Hạ Băng Khuynh căng thẳng nuốt nước miếng. Đang do dự, mắt Mộ Nguyệt Sâm ẩn hiện sự nguy hiểm. Anh cúi gần xuống, hai tay chống hai bên cô. Hai nanogam áp lên nhau vào phương hướng ngược lại. Hơi thở giao nhau, Hạ Băng Khuynh nhìn môi mỏng. Tim như đánh trống, ca phai do dự đâu? Tự nhiên anh hỏi về, em còn chưa nghĩ đến trả lời thế nào? Em còn phai nghĩ sao? Giọng Mộ Nguyệt Sâm lạnh đi vài phần. Vậy cũng ca thể vì anh, mà bỏ qua cơ hội chứ? Hạ Băng Khuynh ca phục bĩu môi. Nhà đầu, em ca phai là vì Nguyệt Bạch mới do dự sao? Mộ Nguyệt Sâm nghi ngờ nhìn cô, mắt tràn đầy phán đoán. Mà sự nghi ngờ này còn càng ngừng gia tăng. Tim Hạ Băng Khuynh như bị đục một lỗ. Đầu óc nam nhân Mộ gia đều dùng gì tạo thành V? Rõ ràng cô ca nói gì, ca làm gì, mà còn vòng vo, mà họ cũng nhìn thấu. Cô khắc chế tim đập nhanh lên, mắt nhìn lên, ca sợ nhìn lại anh. Em vì sao lại do dự vì anh ta chứ? Là anh đang hỏi em. Mộ Nguyệt Sâm thấp giọng, miệng áp lên góc mắt cô. Nhưng em ca biết style anh. Hạ Băng Khuynh đẩy mặt anh ra. Quay mặt đi, tim đập nhanh như bay. Nhà đầu, Mộ Nguyệt Sâm lật ngược ân cô lại. Kéo cô lên, ôm trên đùi mình. Em biết tại sao hôm nay em kỳ lạ ca. Hạ Băng Khuynh lắc đầu. Ca biết, cô thật sự ca biết. Sáng nói ghét Mộ Nguyệt Bạch, nhưng tối nhân lúc anh ca ở đây đề nghị tắm nước nóng. Quan trọng là Mộ Nguyệt Bạch cũng ở đây. Chỉ cần em đề nghị, tự nhiên người khác tưởng em muốn đi. Mà tắm nước nóng vốn dĩ là hoạt động đoàn thể, kêu theo Nguyệt Bạch là chuyện đương nhiên. Em nhân lúc anh ca ở đây làm chuyện này, em nói rốt cuộc muốn làm gì? Mộ Nguyệt Sâm nắm lấy cằm nhỏ của cô, thấp giọng có chút nguy hiểm. Hạ Băng Khuynh mở to mắt. Em thật sự ca nghĩ nhiều như vê, chỉ là đề nghị. Có phức tạp VK, hu hu. Nam nhân này quá thông minh. Mộ Nguyệt Sâm chú ý ánh mắt cô rất lâu. Hai nanogam cứ nhìn nhau như V, anh còn muốn nhìn em bao lâu? Hạ Băng Khuynh ca chịu nổi nữa. Miệng cố ý đến gần. Tay vẽ lên ngực anh vài vòng. Hết cách, tiếp tục chịu trong khí trường lớn mạnh như V, cô sẽ bệnh thần kinh mất. Hơi thở Mộ Nguyệt Sâm trầm trọng. Đừng dụ dỗ anh. Ai dụ dỗ anh, áo bị dơ rồi. Hạ Băng Khuynh dùng tay liếm nước miếng trà cho anh. Cố ý làm ướt áo anh. Đồ hư hỏng. Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu tìm môi cô. Anh làm sao chịu nổi động tác nhỏ của cô. Hạ Băng Khuynh rên lên một tiếng. Lưỡi bị cuốn lấy. Cô đẩy anh ra. Cửa, đi khóa cửa. Sớm khóa rồi, cho nên. Anh vào phòng cô để làm cái này sao? Mộ Nguyệt Sâm đồ sắc lang. Cô thật sự bị dạy hư rồi. Đồ của hai nanogam trong xuống đất trong một PS. Rơi lung tung. Cách chương.